Chương 1763, tóc đo nam nhân. Ngồi ở một bên thái tử nghe xong Tô Quân Nhiên nói như vậy, tức khắc hỏi, Quân Nhiên, quân quân làm sao không thoải mái bằng không ta đi qua nhìn một chút. Thái tử, các ngươi vừa mới ra ngoài dò xét, cũng không cần như vậy mệt nhọc, quân quân chỉ là có chút thụ hàn. Thái tử điện hạ ngươi cũng biết, quân quân từ bé thân thể liền không tốt, ta đi qua nhìn một chút là có thể. Dứt lời, không có cho thái tử nói chuyện cơ hội, Tô Quân Nhiên bước nhanh rời đi phòng trước. Thái tử ngồi tại chỗ, lòng có chút không yên. Tô Quân Nhiên muội muội Tô Quân Quân thân thể là hơi yếu một chút, nhưng là cái đẹp vô cùng nữ tử, hắn giống như suy nghĩ thật lâu, hết lần này đến lần khác không có cơ hội đạt được. Muốn cho phụ hoàng tứ hôn, phụ hoàng cùng Tô phủ quan hệ lại rất không tệ, biết rõ hắn tính tình, cu nở dê cố kỵ bằng hữu của mình, làm sao cũng không nguyện ý tứ hôn. Kết quả đến bây giờ đều không thành công. Trước kia tại phủ thừa tướng có nhị ca Tô Quân bắt đầu bảo hộ, hiện tại đi ra khỏi nhà, Tô Quân Quân lại có đại ca Tô Quân Nhiên bảo hộ, hắn căn bản là không tới gần được, suy nghĩ một chút đều cảm thấy tâm nhét. Tô Quân Nhiên đi theo Tiểu Kiều cùng một chỗ tiến vào Tô Quân Quân trong phòng thời điểm, Tô Quân Quân đang tại cho lâu già bị đốt bị thương tay phải xử lý vết thương. Đại ca, nhìn thấy Tô Quân Nhiên tiến đến, Tô Quân Quân tức khắc đứng người lên, nhìn xem Tô Quân Nhiên nói ra, đại ca, ngươi mau nhìn xem, nàng tay phải bị bỏng, tay trái lại đứt gãy, ta không có cách nào đành phải tìm được ngươi rồi. Trước đó nàng chỉ là phát hiện nàng tay phải bỏng, vừa rồi cho nàng kiểm tra thời điểm lại phát hiện nàng tay trái gãy rồi. Quân quân, các ngươi ở nơi nào gặp được nàng, làm sao sẽ tổn thương nặng như vậy? Tô Quân Nhiên nhìn xem Tô Quân Quân hỏi. Tô Quân Quân nhìn Tô Quân Nhiên một chút, theo rồi nói ra, hôm nay ta và Tiểu Kiều ra ngoài đi dạo thời điểm, nhìn thấy một cái tóc đo nam nhân, con mắt cũng là màu đo. Sau đó ta và Tiểu Kiều liền vừa đi vừa thảo luận, sau đó nàng liền ngăn cản đường đi của chúng ta, hỏi chúng ta là ở nơi nào nhìn thấy cái kia tóc đo nam nhân, chúng ta nói cho nàng về sau, nàng liền rời đi, cái kia tóc đo nam nhân rất khủng bố, ta lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, liền cùng Tiểu Kiều cùng đi, chúng ta đi qua. Thời điểm, nàng đã thụ thương té xỉu xuống đất, hẳn là bị cái kia tóc đo nam nhân bị đả thương. Tóc đo nam nhân Tô Quân Nhiên nhíu mày, về sau gặp được loại kia người nguy hiểm muốn cách xa xa. Đại ca, ta đã biết, ngươi chính là xem trước một chút nàng A Tô Quân Quân dịch ra thân, trên mặt có rõ ràng lo lắng, nàng thực bị thương rất nặng. Tô Quân Nhiên thở dài một tiếng, cu nở dê không nói thêm gì nữa, tức khắc đi đến lâu già ngồi xuống bên người, cho lâu già bắt mạch về sau, để cho Tô Quân Quân uy lâu già ăn một viên đan dược, ngay sau đó mới cho lâu già xử lý vết thương, lại trị liệu tay trái. Dòng dã nửa canh giờ, Tô Quân Nhiên mới làm xong tất cả. Quân Nhiên. Ngay tại Tô Quân Nhiên làm xong tất cả chính thu dọn đồ đạc thời điểm, ngoài cửa vang lên thái tử thanh âm. Thái tử đến rồi. Tô Quân Nhiên thần sắc tối sầm lại, nhìn thoáng qua Tô Quân Quân. Tô Quân Quân thấy vậy, lập tức ở trên giường để nguyên quần áo nằm xuống, che khuất giữa giường mặt lâu già. Tiểu Kiều đem giúp Tô Quân Nhiên đem những vật kia thu sạch nhặt tốt, vứt xuống một bên trong tủ treo quần áo. Thái tử điện hạ. Tiểu Kiều cùng Tô Quân Nhiên mới đem đồ vật giấu đi, thái tử một đoàn người liền đẩy cửa ra đi đến. Quân Nhiên, ngươi đều tới nửa giờ, chúng ta lo lắng, cho nên tới xem một chút. Thái tử vừa nói, một bên đi vào phòng. Khu khu Tô Quân Quân ho khan hai tiếng, nhìn xem Tô Quân Nhiên nói ra, đại ca, ta không sao, ngươi và thái tử điện hạ ra ngoài tâm sự à.